Đó là một kỳ nhân thích du hí phong trần đi. Có thể dạy dỗ ra 4 đệ tử linh cảnh. Hơn nữa thời gian vô cùng ngắn ngủi. Đủ thấy thực lực của hắn cường đại như thế nào. Lâm Lạc không khỏi ngẩn người mê mẩn nói. Ta thật muốn trông thấy vị kỳ nhân kia. Nhất định sẽ nhìn thấy. Bạch Uyển Hoa có thêm ý nói. Nhưng lại lập tức thay đổi sang chuyện khác. Bàn tay xòe ra. Trên tay hiện ra một tấm da dê hơi mỏng. Mặt trên tràn ngập chữ viết rậm rạp. Đây là cái gì? Một loại bí thuật có thể che giấu huyết mạch thiểm điện tộc của ngươi. Vẻ mặt Bạch Uyển Hoa nghiêm túc nói. Vì sao? Tuy rằng Lâm Lạc tiếp nhận tấm da dê nhưng trong lòng tràn đầy khó hiểu. Thiểm điện tộc đã bị diệt tộc mười mấy vạn năm rồi đi. Còn ai thèm để ý hắn là đời sau của thiểm điện tộc? Chẳng lẽ vẫn còn hậu duệ của gia tộc tương tự như hỏa diệp tộc lưu truyền tới nay? Vẫn mang trong lòng cường hận thời thượng cổ sao? Lực lượng khiến thiểm điện tộc diệt phong vẫn còn tồn tại. Bạch Uyển Hoa nói ra một tin tức làm Lâm Lạc vô cùng khiếp sợ. Mạnh mẽ như thiểm điện tộc cũng bị tiêu diệt, đây là thế lực kinh khủng bậc nào? Tuy rằng Lâm Lạc tiến nhập linh cảnh, nhìn lại sự ưu tú của thiểm điện tộc, ngay cả hỏa diễm cự nhân cũng có thể trấn áp. So sánh với thượng cổ thiểm điện tộc, tu vi của Lâm Lạc không biết kém bao nhiêu. Nếu lực lượng tiêu diệt thiểm điện tộc còn tồn tại, chỉ cần nhẹ nhàng phẩy tay Lâm Lạc liền bị tan thành mây khói. Nhưng nếu như cổ thế lực kia còn truyền lưu, vì sao lại ngồi yên nhìn xem hung thú hoành hành? Tam bộ linh giả ở trong mắt nhóm người Lâm Lạc là xa không thể chạm. Nhưng ở trước mặt cổ lực lượng kia chẳng khác gì những con kiến. Vì sao bọn họ lại trơ mắt nhìn nhân loại bị tàn sát? Nếu nhân loại chết sạch hết quyền lực còn ý nghĩa sao? Trong quốc thổ đã không còn thần dân, vậy mũ miệng vương giả đội trên đầu còn có tác dụng gì? Không có kẻ yếu cường giả dựa vào cái gì xưng mình là người mạnh? Sư tỷ, nếu đã có cổ lực lượng cường đại như vậy, vì sao chưa từng tiết lộ qua? Lâm Lạc hoàn toàn không hiểu được nguyên nhân. Tất nhiên là có quan hệ tới khoảng trống của lịch sử. Thật không biết khi đó đã xảy ra chuyện gì. Bạch Uyển Hoa mỉm cười nói. Chờ sau khi tiêu diệt lôi đình thú, chúng ta tính toán mang ngươi đi một chỗ, để cho ngươi tự mình tìm kiếm đáp án. Nhưng trước đó ngươi phải đem bí thuật này nắm giữ, nếu không. Nếu không thân phận tộc nhân thiểm điện tộc của Lâm Lạc bại lộ ra ngoài, nhất định sẽ bị đánh chết. Nhưng nếu ta sử dụng lực lượng thiểm điện, chẳng phải vẫn sẽ lộ thân phận của mình. Tuy rằng thiểm điện tộc am hiểu thao túng thiểm điện, nhưng trên đời này không phải chỉ có thiểm điện tộc mới sử dụng được công pháp lôi điện. Chỉ là rất hiếm có thôi. Bạch Uyển Hoa giải thích. Lâm Lạc gật đầu thu lại tấm da dê. Hắn vốn có thể thu vào tử đỉnh hoặc là đan điền không gian, nhưng trực tiếp bỏ vào trong lòng, xem như là bản thân thật sự xem trọng. Bạch Uyển Hoa gật đầu, đối với vẻ thận trọng của Lâm Lạc phi thường hài lòng. Nhưng vô luận là Bao Thức Lễ hay Bạch Uyển Hoa đều đối xử thật tốt với hắn, có điểm như quá mức. Cũng không phải hư tình giả ý mà là chân thật. Hắn mới gặp Bạch Uyển Hoa, nhưng thái độ của nàng lại vô cùng thân thiết. Giống như huynh đệ tỷ muội thật sự của mình. Không hề có chút tia giả tạo. Nếu nói Bao Thức Lễ cảm giác được huyết thống của hắn, vậy Bạch Uyển Hoa vì sao phải làm như thế? Quan tâm như vậy đã vượt khỏi mức độ yêu ai yêu cả đường đi. Nghĩ đến Bao Thức Lễ, Lâm Lạc không khỏi cười hỏi. Sư tỷ, Bao đại ca hình như có điểm sợ tỷ. Bạch Uyển Hoa nghĩ nghĩ, nói: "Có thể đôi khi ta quá dữ tợn đi." Một nữ tử dịu dàng như nước lại phát hỏa, hơn nữa còn hung hãn tới mức khiến người như Bao Thước Lễ cũng phải e ngại. Thật là khó tin. Đêm đã khuya, sư đệ về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải xuất phát. Bạch Uyển Hoa nói thêm. Trở lại trong phòng, tâm sự của Lâm Lạc thật phức tạp khó ngủ. Hắn dứt khoát lấy ra tấm da dê tu luyện bí thuật bên trong. Đây cũng giống như ẩn tức thuật của tiên thiên cảnh, nhưng không phải che giấu tu vi mà là khí tức huyết mạch. Tên là thuật phong tỏa huyết mạch, có thể che giấu được khí tức. Không chỉ hữu hiệu đối với thiểm điện tộc mà đều có thể áp dụng với bất kỳ cổ tộc nào. Loại bí thuật này cũng không phức tạp. Mà với khả năng nhận thức của Lâm Lạc chỉ một nén hương thời gian đã nắm giữ. Hư ảnh thiểm điện chớp động sau lưng cũng đã biến mất. Nhưng dấu ấn ở dưới cổ chân hắn lại không thể che giấu. Cũng may chỉ cần không cởi ra giày vớ thì sẽ không bị người chứng kiến. Không cần quá mức lo lắng. Ngày hôm sau toàn bộ cường giả linh cảnh đều xuất động cùng đến Phương Hương Thành tiến hành trận chiến cuối cùng. 10 ngày sau bọn họ đi tới tòa thành thì đã biến thành một đống hoang tàn. Kiến trúc duy nhất còn lưu lại là một tòa tháp cao. Từng là nơi hoàng thất Lạc Thủy Quốc dùng tế thiên. Nhưng lúc này đã biến thành nơi tu luyện của Lôi Đình Thú. Bãi trận. Địch Hội Nhiên hét lớn một tiếng, mọi người lập tức bay ra, kết lên thủ ấm triển khai bộ pháp, vận chuyển pháp trận. Lực lượng khủng bố bắt đầu tập kết. Khi trận pháp vận chuyển tới cực hạn thì lực lượng mọi người sẽ đánh vào trong cơ thể Địch Hội Nhiên. Đem lực lượng của hắn tăng lên trình độ tam bộ linh cảnh. Oanh ra được 3 lượt công kích mạnh mẽ nhất. Cũng chỉ có võ giả huyễn linh cảnh đỉnh như hắn mới miễn cưỡng chịu được lực lượng tứ bộ linh giả. Thay đổi những người khác sẽ lập tức nổ tan xác mà chết. Căn bản không có cơ hội xuất thủ. Ngang! Đúng lúc này Lôi Đình Thú đang hấp thu lôi điện lực đột ngột chuyển đầu nhìn bọn họ. Ngay lập tức nó bắn tới. Mục tiêu là Địch Hội Nhiên. Địch Hội Nhiên phiêu phù giữa không trung, đợi lực lượng trận pháp rót vào. Đây là tai hại của trận pháp. Một khi khởi động hắn không thể rời khỏi trận nhãn. Nếu không lực lượng không thể truyền vào trong người của hắn. Oanh! Mãnh thú tam bộ quá cường đại. Thoáng chốc đã vọt tới trước mặt Địch Hội Nhiên. Một đuôi quất ra. Đem Địch Hội Nhiên đánh bay. Lưu lại một đạo huyết tuyến giữa không trung. Xong. Trận nhãn không người, lực lượng của mọi người không công mất sạc. Trong khoảnh khắc không còn kịp suy nghĩ, thân hình Lâm Lạc đã thoát ra vọt tới vị trí của trận nhãn. Ngang. Lôi Đình Thú lại gầm lên giận dữ quất đuôi bắn tới. 3. Chỉ thấy bạch ảnh chợt lóe, Bạch Uyển Hoa đã chắn ngay trước người Lâm Lạc, dùng thân thể mình đỡ cho hắn một kích. Đuôi dài của Lôi Đình Thú quét tới. Tuy hai tay của Bạch Uyển Hoa bảo hộ trước người, nhưng căn bản ngăn không được lực lượng kinh khủng của mãnh thú huyền linh cảnh. Song chưởng nhất thời sóng vai mà đoạn, hóa thành 2 luồng huyết vũ phiêu tán trong không khí. Mà đuôi của Lôi Đình Thú hầu như dừng lại một chút cũng không có. Quất lấy trên người Bạch Uyển Hoa. Đem nữ tử dịu dàng này nặng nề đánh bay. Không. Hai mắt Lâm Lạc trợn tròn, phát sinh một tiếng bạo rống. Hắn thế nào cũng không có ngờ tới. Nữ tử này hầu như có thể nói là vừa mới gặp gỡ dĩ nhiên liều mình thay hắn đỡ một kích chí tử. Nhưng hắn lại không có thời gian bi thống bởi vì lực lượng kinh khủng của trận pháp đã truyền tống đến trong cơ thể hắn. Oanh! Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đến muốn nứt, nhịn không được phát sinh một tiếng hét lên điên cuồng. Lấy lực lượng mọi người trong trận pháp. Lực lượng của người trong mắt trận không sai biệt lắm để thăng tới trình độ đệ tứ bộ. Cũng chỉ có lực lượng đệ tứ bộ mới có thể oanh sát lôi đình thú huyền linh cảnh. Nhưng Lâm Lạc bất quá là tu vi không linh cảnh. Lần này lực lượng cường đại quán thâu tiến đến đệ tứ bộ. Lại có xu thế trong nháy mắt làm thân thể hắn tạc liệt. Ba, ba, ba. Huyết quản. Đầu khớp xương cả người hắn đều trong nháy mắt gãy toái. Mà cho dù lĩnh vực của hắn có thể trong nháy mắt khép lại. Nhưng cổ lực lượng này thực sự quá cường đại. Cường đại đến ngay cả lĩnh vực cũng không thể tác dụng đến trên người chính hắn. Nếu không phải trước đây Lâm Lạc bình thường sử dụng thiên ma giải thể. Đối với đau đớn như vậy có tính thích ứng rất mạnh. Thì đau nhức này cũng có thể để làm hắn lập tức ngất đi. Nhưng này so với vận chuyển thiên ma giải thể thì mang đến đau đớn còn mạnh hơn gấp trăm lần. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 548 cường thế oanh sát. Lâm Lạc cắn răng. Tạp tạp tạp. Hàm răng cũng bị hắn sinh sôi cắn vỡ, thân thể hắn kịch liệt bành trướng. Lực lượng kinh khủng này sinh sôi chống đỡ. Tử đỉnh. Giúp ta. Giúp ta. Hiện tại Lâm Lạc chỉ có tử đỉnh có thể dựa vào, trong lòng không ngừng phát sinh hò hét. Hắn tuyệt không có thể chết. Hắn nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Bằng không Tô Mị. Lăng Kinh Hồn. Lâm Hành Nam. Những người hắn quan tâm sẽ lọt vào mảnh thú vô tình tàn sát. Ôm. Tử đỉnh chấn động. Trong thức hải của hắn phóng xuất ra đạo đạo tử quan. Nhất thời. Thân thể bành trướng của Lâm Lạc lập tức bị áp súc trở lại. Đây là tử đỉnh dùng lực lượng bản thân trấn áp lực lượng ngoại lai. Nhưng thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Bởi vì tử đỉnh cũng không phải hoàn chỉnh, vô pháp phát huy toàn bộ hiệu quả. Nhưng vậy là đủ rồi. Chỉ cần chút thời gian ấy. Lực lượng mà mọi người đưa vào trận pháp đã toàn bộ chuyển dời đến trên người Lâm Lạc. Để khí tức của hắn trong nháy mắt bão táp. Đạt đến độ cao đệ tứ bộ kinh khủng. Sát! Hắn bạo rống một tiếng. Song quyền huy vũ trên tay hình thành hai đại lĩnh vực chi quyền, hướng lôi đình thú đánh đi. Vô luận là vì tiêu diệt đầu mảnh thú này, hay là bảo trụ mạng nhỏ bản thân, Lâm Lạc phải mau chóng oanh ra lực lượng không thuộc về mình trong cơ thể. Tử đỉnh chỉ có thể trấn áp một thời gian ngắn. Chỉ cần qua thời gian đó, hắn tất nhiên sẽ bị những lực lượng này sinh sôi nổ thành mảnh nhỏ. Bị chết không thể chết lại. Lôi đình thú rốt cục lộ ra thần sắc e ngại. Nó đã cảm ứng được tồn tại nguyên bản ở trong mắt nó dường như con kiến hôi. Hôm nay cư nhiên có được uy năng có thể diệt sát bản thân mình. Tôn nghiêm so với sinh mệnh căn bản là bé nhỏ không đáng kể, cho dù là thần thú thì làm sao? Nó lập tức cụp chặt đuôi bỏ chạy. Còn muốn trốn? Lâm Lạc quát lên một tiếng lớn. Lực lượng đệ tứ bộ triển khai. Trong nháy mắt phi tới trên đầu lôi đình thú. Song quyền hung hăng đánh xuống phía dưới. Oanh! Phương viên chí ít 500 dặm nhất tề trầm xuống. Hiện ra một cái ao thật lớn. Mà một đoàn nấm vân thật lớn thì phóng lên cao. Đạt cao vạn trượng. Còn chưa có chết. Trong ánh mắt Lâm Lạc hiện lên lệ khí. Mạnh mẽ hướng về trong ao hầm bay vụt xuống. Chỉ thấy đầu lôi đình thú kia quả nhiên miễn cưỡng bò lên. Tuy cả người tràn đầy huyết, nhưng một đôi thú mâu lại vẫn như cũ lóe sáng, có sát khí ngoan lệ. không hổ là thần thú. Lấy thực lực đệ tam bộ đỉnh dĩ nhiên có thể ngạnh kháng công kích của tịch linh cảnh mà không chết. Thân thể cường hoành quả thực làm cho người ta giận sôi. Lôi đình thú này tự hồ cũng ý thức được trốn tránh là vô dụng, phát ra một tiếng thú ngâm kinh thiên động địa. Đúng là chủ động đón nhận Lâm Lạc, phun ra một quả cầu thiểm điện thật lớn. Này không phải muốn rìa trước cửa lỗ ban sao? Trước đây Lâm Lạc không có cách nào đối kháng điện cầu của lôi đình thú. Đó là bởi vì thực lực kém quá lớn. Nhưng hiện tại lực lượng của hắn tạm thời là đệ tứ bộ. Song quyền oanh lạc. Những thiểm điện lực này nhất tề bị hút vào trong cơ thể. Lại chuyển hóa thành lực lượng của chính mình oanh ra. Oanh! Lại một đạo nấm vân thật lớn bay lên. Lần này uy thế càng mạnh. Bởi vì trong một kích này hoàn bao hàm thiểm điện lực mà Lâm Lạc hấp thu của lôi đình thú. Một kích cuối cùng, Lâm Lạc cảm giác lực lượng kinh khủng trong thân thể kia gần tiêu hao hầu như không còn. Nếu kích thứ ba này vô pháp giết chết, kia chính là bọn họ sẽ thất bại thảm hại. Cả nhân loại đều sẽ rơi vào trong tay giặc. Cho nên, thiêu đốt tất cả lực lượng tìm đường sống trong chỗ chết. Hai mắt Lâm Lạc huyết hồng. Không chỉ oanh ra tất cả lực lượng tạm thời được tới trong cơ thể, còn kịch liệt thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên. Chiến thiên quyết của bản thân. Vô hạn cường hóa một kích này. Đệ tứ bộ trung kỳ. Đệ tứ bộ hậu kỳ. Đệ tứ bộ đỉnh. Hắn ở thời khắc then chốt bộc phát ra tiềm lực một chút cũng không thể xem thường. Phóng xuất ra một kích mạnh nhất từ trước tới nay của hắn. Ở thời khắc này, Lâm Lạc siêu việt chính mình, đã không có khả năng lại đề thăng. Đệ tứ bộ đỉnh. Ngang. Lôi đình thú kia tự hồ cũng ý thức được ngày diệt vong phủ xuống. Phát sinh một tiếng trường rống kinh khủng. Nhưng chó cùng rứt dậu. Không có ai sẽ khoanh tay chịu chết. Đầu thần thú này cũng phóng xuất ra một kích cường đại nhất của bản thân. Nghênh hướng Lâm Lạc. Oanh! Đạo nấm vân thứ ba bốc lên. Diện tích cái hố này lần thứ hai mở rộng. Đại địa đình trệ. Lan tràn thẳng đến phạm vi 800 dặm. Lúc này mới đình chỉ xuống. Bành! Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn. Lôi quang mơ hồ. Một kích cuối cùng của một người một thú dĩ nhiên khiến cho thiên địa tự nhiên phản ứng. Nước mưa rơi xuống, mà nước ngầm cũng tuôn ra, cái hố này cấp tốc biến thành một hồ nước thật lớn. Rốt cuộc. Giết chết rồi. Lâm Lạc lung lay bay ra khỏi hố. Muốn nhanh chân đến xem Bạch Uyển Hoa vì cứu hắn mà không tiếc lấy thân bảo hộ. Nhưng hắn cũng đạt đến cực hạn. Vừa bay ra khỏi hố sâu đã té ngã từ giữa không trung rớt xuống. Trực tiếp chết ngất. Lấy tu vi không linh cảnh của hắn vốn là vô pháp thừa nhận được lực lượng đệ tứ bộ. Huống chi cuối cùng hắn còn thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên. Mạnh mẽ vận chuyển chiến thiên quyết. Lực lượng đề thăng tới trình độ đệ tứ bộ đỉnh phong. Ba ba ba. Hai chân. Song chưởng của hắn đều gãy đoạn, phát sinh thanh âm khớp xương nát bấy liên tiếp, hoàn toàn thành một đống thịt. Cho dù là ở trong hôn mê, Lâm Lạc cũng cảm giác được đau đớn không có khả chống đỡ, da mặt nhíu càng chặt. Tiêu tan thành mây khói, gió êm sóng lặng. Lôi đình thú ở dưới một kích cuối cùng Lâm Lạc của tan thành mảnh vỡ. Mà Lâm Lạc cũng đồng dạng lâm vào trạng thái chết giả nghiêm trọng. Một mặt khác, địch hội nhiên bị chấn bay, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng cũng không trở ngại đi lại. Nhưng thương thế của Bạch Uyển Hoa lại rất nặng. Song chưởng nát toái. Ngực cũng trúng một kích. Như Lâm Lạc lâm vào trạng thái chết giả. cũng tùy thời có khả năng từ giả biến thành thật. Xem các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương mới tại Tân Gâu. Com. Những người khác bởi vì lực lượng bị trận pháp rút đi, hiện tại tu vi ngay cả tiên thiên cảnh cũng không bằng. Chỉ ít phải một tháng thời gian mới có thể khôi phục đến thiết biến cảnh. Mà linh cảnh là mơ tưởng rồi. Hiện tại linh khí cực loãng. Chỉ ít phải mất ngàn năm mới chậm rãi lấy lực lượng trở về. Còn không bằng chờ 300 năm u ám sâm lâm mở ra. Đương nhiên, nếu Lâm Lạc có thể sớm khôi phục thần trí, liền có thể mang theo mọi người cùng nhau tiến nhập u ám sâm lâm. Bất quá! Tuy lực lượng của bọn họ rút lui đến tiêu chuẩn kiến hôi, nhưng lĩnh vực vẫn còn. Chỉ cần không đụng tới tồn tại đồng dạng là linh cảnh, cho dù cao thủ thiết biến cảnh đỉnh phong tới cũng mơ tưởng thương tới bọn họ. Chỉ có phần bị bọn họ đơn giản gạt bỏ. Ở chỗ cũ nghỉ ngơi gần nửa tháng, bọn họ mới có lực lượng đứng lên, đều tự quay trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 549-550 nhất mộng tam niên. Không ít lão tổ nguyên bản muốn nhân cơ hội cướp đoạt tử đỉnh trên người Lâm Lạc, nhưng bị địch hội nhiên một chưởng phách chết một người. Những người kia mới thành thật xuống dưới. Người này là tồn tại đệ nhị bộ đỉnh phong. Hơn nữa nguyên bản là mắt trận. Lực lượng cũng không có bị rút đi. Chỉ là bị trọng thương. So với bọn hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tin tức một trận chiến này truyền ra. Khắp chốn mừng vui. Võ giả nhân loại triển khai phản kích cường đại. Mà trong mảnh thú cuối cùng không có lôi đình thú nào xuất hiện nữa. Sau khi miễn cưỡng chống lại một tháng, đều thối lui vào thiên lạc sơn mạc. Đánh dấu lần thú triều kinh khủng này chấm dứt. Tên của bọn người Lâm Lạc đã ở trong Bắc Tính đại lục truyền như thần thoại. Tất cả mọi người biết là bởi vì hơn 10 cá nhân kia nỗ lực mới làm cho nhân loại thoát khỏi kết cục trở thành thực vật cho mãnh thú. Không ít địa phương đã dựng lên tượng đá của bọn họ cho mọi người chiêm ngưỡng. Nhưng mà thương thế của Lâm Lạc cũng nghiêm trọng không gì sánh được. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoan Com. Trở lại Tô Gia, Bảo Bảo Đại Tiên không chỉ nước bọt thổ sạc, thậm chí còn cắt cổ tay phóng xuất ra vài giọt huyết như ngọc chất quyền tương. Nhưng tuy thân thể của Lâm Lạc đã lành lại, nhưng người vẫn như cũ ở vào trạng thái chết giả nghiêm trọng. Tim đập càng chậm tới mức một ngày đêm một lần. Tô Mị chúng nữ tự nhiên đều là khóc đến con mắt đều đỏ. Nhưng các nàng đều tin tưởng vững chắc Lâm Lạc nhất định sẽ tỉnh lại. Mỗi ngày đều canh giữ ở bên người hắn. Thay hắn lau thân thể. Nói chuyện với hắn. Mong muốn hắn có thể vì chúng nữ mà chiến thắng bản thân tỉnh lại. Bọn người Lâm Hành Nam, Tôn Đông Dương cũng không có quay về Bạch Dương Trấn. Đều ở trong Tô Gia. Mỗi ngày đến xem Lâm Lạc. Lâm Hành Nam càng là nước mắt ngang dọc. Nếu như có thể, hắn cam nguyện thay Tôn Tử thụ đau đớn hiện tại. Thậm chí chết. Một tháng, hai tháng, nửa năm. Thời gian trôi qua như bay. Tuy Phương Hương Thành bị hủy, nhưng trước đó có rất nhiều tộc nhân của tứ đại thế gia chạy thoát ra ngoài. Trong đó bao quát Lâu Nguyệt Vũ. Những thế gia này đều có nội tình thâm hậu của mình. Tuy đế đô bị hủy đối coi bọn họ là đã kích cực đại. Nhưng thú triều vừa lui, bọn họ ở bên cạnh đại hồ một lần nữa thành lập thành thị. Vẫn như cũ tên là Phương Hương Thành. Đáng tiếc hiện thực tàn khốc. Tuy Lạc Thủy Quốc không có vong quốc, nhưng đã mất đi tư cách làm tam đại thần quốc. không có linh cảnh lão tổ tọa trấn. Dựa vào cái gì cùng Càn Nguyên quốc, Đại Việt quốc đặt song song? Nhưng cao thủ của Mã, Hồ, Lưu, Triệu Tứ Gia từ u ám sâm lâm đi ra, cũng trở thành tân quý của Lạc Thủy quốc. Sửa quốc hiệu thành Dục Hỏa quốc, ý nói Dục Hỏa trùng sinh. Tuy Phương Hương thành trùng kiến, nhưng thành một tòa thành thị phổ thông của Dục Hỏa quốc. Dù sao Lâm Hành Nam cũng là đứng đầu một nhà, tổng không thể vẫn canh ở bên người Lâm Lạc. Hơn nữa, có Tô Mị chúng nữ chăm sóc, hắn cũng có thể yên lòng. Nửa năm sau, hắn cùng bọn người Lâm Nguyệt Lộ, Thái Kế Vũ đều trở về Bạch Dương trấn cùng Thái gia. Chỉ là cách mỗi nửa năm mới có thể đến xem Lâm Lạc một lần. Để tiện cho lão nhân, Tô Mị cố ý để Tô gia ở Bạch Dương trấn dựng một truyền tống trận. Tuy rằng kia cần tiêu hao tài nguyên kinh khủng, một năm, hai năm, ba năm, bất tri bất giác ba năm thời gian thoáng cái đã qua. Trên thế giới này, người bị quên nhanh nhất chính là thiên tài. Lâm Lạc đã từng kinh diễm tuyệt thế cỡ nào, nhưng ba năm sinh tử không biết. Hắn đã từng huy hoàng cũng dần dần bị người lãng quên. Hiện tại đã rất ít có người nhắc tới Lâm Lạc. Chỉ là thời điểm nói đến những thiên tài mới xuất hiện, mới có người vỗ vỗ đầu. Nói đến vài năm trước có một thiên tài càng thêm kiệt xuất, đáng tiếc cùng mãnh thú quyết chiến vẫn lạc. Đúng vậy, lời đồn đại đáng sợ, Lâm Lạc ở ngoại giới đã tử vong rồi. Tiểu Di, Ngốc Tử thế nào còn không có tỉnh lại? Ba năm xuống tới, Tô Mị gầy đi rất nhiều. Duy nhất không có cải biến là bộ ngực của nàng. Ở dưới thân hình mảnh khảnh đối lập càng thêm ngạo nhân, miêu tả sinh động, tăng thêm mị hoặc. Sau khi trầm mặc một lúc, Lăng Kinh Hồn kiên định nói, có chúng ta, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Năm thứ nhất không ai nói cái gì, nhưng từ năm thứ hai bắt đầu, Tô gia cùng Lăng gia đã có người đưa ra ý muốn Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng giải trừ hôn ước cùng Lâm Lạc. Lâm Lạc trước đây xác thực kỳ tài ngút trời, nhưng lâu như vậy không có tỉnh lại, khả năng đời này cũng sẽ không tỉnh lại. Hà tất để hai thiên chi kiều nữ thủ tiết cho một hoạt tử nhân? Tô Mị là tôn nữ của Tô Nghiễm Khai. Cho dù là tộc nhân Tô gia đối với nàng có ý niệm trong đầu cũng có thể xếp thành mấy hàng dài. Mà thân phận linh cảnh chí cường giả của Lăng Kinh Hồn đã cùng một trận chiến với Lôi Đình Thú Quảng truyền thiên hạ. Ai không muốn trở thành nam nhân của tuyệt thế nữ vương? Lăng Kinh Hồn mới 30 tuổi chưa đến. Nếu có thể cưới được nàng, liền ý nghĩa gia tộc chí ít có 2000 năm có một gã chí cường giả tọa trấn. 2000 năm phồn vinh a. Theo năm thứ ba bắt đầu, người hướng Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồn cầu thân càng nối liền không dứt. Để cho Lăng Kinh Hồn cáo giận chính là, ngay cả tứ đại gia tộc Mã, Hồ từ u ám sâm lâm đi ra kia cũng đều tới cầu thân. Tức giận đến nàng thiếu chút nữa nâng kiếm đi Dục Hỏa quốc chém toàn bộ đám người vong ân phụ nghĩa này. Là Lâm Lạc mang bọn họ ra khỏi u ám sâm lâm, Lâm Lạc lại cứu vớt bọn họ. Hôm nay Lâm Lạc ở vào trạng thái chết giả. Những người bọn họ không chỉ không biết cảm ơn, còn muốn đối với thê quyến của hắn động suy nghĩ. Thực sự là không bằng cầm thú. Ngốc Tử, ta biết ngươi nhất định có thể nghe được ta nói. Ngươi nhanh tỉnh lại một chút. Bản cô nương hướng Mộng Như tỷ học rất nhiều tư thế, ngươi còn không có thử qua. Nhanh một chút mở mắt ra. Tô Mị cầm tay Lâm Lạc phóng tới trên gương mặt, nước mắt rơi như mưa. Lăng Kinh Hồng không khỏi tâm như đao cắt, nhưng nàng trời sinh không am hiểu biểu đạt cảm tình, chỉ là nắm tay niết chặt. Tiểu Tiểu Di, Tô Mị đột nhiên kinh hô lên. Ngốc tử động tay rồi. Trong lòng Lăng Kinh Hồng nhất thời mừng như điên, vội vã đi cầm lấy tay của Lâm Lạc, nhưng một chút biến hóa cũng không có. Nàng không khỏi thất vọng. Biết đây là Tô Mị quá mức kỳ vọng mà sản sinh ảo giác, nhưng mà không đành lòng đánh nát huyễn tưởng của Tô Mị, chỉ là âm thầm rơi lệ. Lại động rồi. Tô Mị kinh hỉ kêu lên. Lần này Lăng Kinh Hồng cũng cảm giác được tay của Lâm Lạc hơi siết chặt một chút. Lâm Lạc. Tình cảm ba năm chất chứa của nàng nhất thời phát tiết đi ra, nhào vào ngực Lâm Lạc khóc lớn lên. Tô Mị vội vã đi thông tri bọn người Tô Nghiễm Khai. Không đến nửa ngày, những người quan tâm Lâm Lạc đều đi tới trong biệt viện của hắn. Đợi Tô Nghiễm Khai chẩn đoán bệnh. Không lâu sau, Tô Nghiễm Khai mang theo dáng tươi cười trấn an đi ra nói. Mệnh tiểu tử này còn mạnh hơn dáng, trong vòng nửa năm hắn nhất định có thể tỉnh lại. Mọi người nhất thời một mảnh hoan hô, mà Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ đều là kích động khóc lên. Cùng lúc đó, trên biển rộng xa xôi, một chiếc thuyền hải tặc xông qua từng đạo lốc xoáy kinh khủng, tiến nhập khu vực biển tương đối yên tĩnh. Mẹ nó, điên bà tử kia dĩ nhiên cầm chúng ta bước tới hoàn cảnh này. Một tráng hán nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi xì một tiếng khinh miệt, hung hăng không gì sánh được nói. Ai ngờ đến lần này nàng dĩ nhiên không phải đùa giỡn. Thật theo sau chúng ta truy đuổi, cũng đã hơn một năm rồi, vậy mà đuổi theo chúng ta không tha. Nếu không chúng ta vận khí tốt, không phải bị cơn lốc này đánh chìm thuyền rồi sao? Sau đó bị hải thú ăn đến không thừa nửa điểm xương cốt. Nữ nhân điên kia không nên rơi vào trong tay chúng ta, bằng không ta sẽ cưỡng gian nàng đến chết. Ha ha, nữ nhân điên kia ngực còn rất lớn, cái mông vừa to vừa đỉnh, thật là muốn làm nàng. Có thể làm một lần để lão tử giảm 10 năm thọ nguyên cũng được. Con mẹ nó, lão tử cũng có một năm không có chạm qua nữ nhân. Đừng nói là nữ nhân, ngay cả lợn mẹ lão tử cũng phải thượng. Hủy lão thất, ngươi chỉ có chút tiền đồ này sao? Trên buôn tàu, mười mấy đại hán đang ô ngôn uế ngữ. Bất quá chỉ cần có linh cảnh cường giả tới đây mà nói, nhất định có thể nhìn ra mười mấy người này dĩ nhiên đều là tồn tại không linh cảnh. Này tiến nhập linh cảnh là tồn tại chí cường giả, lão tổ cấp bậc, ở thần quốc sẽ được cung phụng cao cao tại thượng. Người nào đều không phải thân phận tôn quý không gì sánh được. Nhưng những người này dường như phố phường vô lại, thổ phỉ chiếm núi làm vương, thật không có một chút phong thái cường giả. Báo! Trên đài viễn vọng, một gã thủy thủ buông linh nhãn cầu trong tay, hướng dưới kêu lên. Tiền phương phát hiện lục địa. Không phải đảo nhỏ, mà là một mảnh đại lục. Cái gì? Dĩ nhiên là đại lục. Lẽ nào truyền thuyết lại là thật, ngoài trừ Đông Châu chúng ta, dĩ nhiên thật là có Nam Châu, Bắc Châu cùng Tây Châu. Di, ở đây thiên địa linh khí sao loãng như vậy? Mẹ nó, này ngay cả duy trì cảnh giới cũng rất gian nan. Ở dạng địa phương này, có thể có cao thủ gì chứ? Ha ha, chúng ta đây chẳng phải là Xương Vương rồi sao? Còn phải đa tạ nữ nhân điên kia cầm chúng ta bước tới đây. Hiện tại, lão tử tuyên bố tất cả mỹ nữ cùng tài phú ở đây đều về Hắc Lân hải tặc đoàn chúng ta. Nửa ngày sau, đám hải tặc này lên đất liền. Thình lình có 52 linh cảnh chí cường giả. 183 thiết biến cảnh cao thủ. Thiên hợp cảnh chỉ có 14 người. Ở dưới cảnh giới này là không có một cổ thế lực như vậy. Cho dù là Tam Đại Thần Quốc vừa từ trong u ám sâm lâm đi ra cũng căn bản vô pháp địch nổi. 3 ngày sau. Lão đại, ta tìm hiểu rõ ràng rồi. Thế lực ở đây cường đại nhất là Tam Đại Thần Quốc. Tu vi mạnh nhất bất quá là Huyễn Linh Cảnh. Nhưng lại chỉ có 3 năm trước đây có một mảnh thú Huyền Linh Cảnh làm loạn. Kết quả tuy rằng bị tiêu diệt rồi, nhưng một phương nhân loại cũng thương vong thảm trọng. Hiện tại võ giả linh cảnh tàn dư ngay cả 20 cái cũng không đến. Lão đại, hạ mệnh lệnh đi, để chúng ta chiếm nơi này, làm thổ hoàng đế một chút. Hắc hắc, hoàn cảnh ở đây tuy rằng không thích hợp tu luyện, nhưng nữ nhân xinh đẹp thật đúng là không ít. Làm ta thiếu chút nữa kiên nhẫn không được. Sau một phen ồn ào, một gã đại hán tiếp cận Huyễn Linh Cảnh đỉnh gật đầu nói: xuất phát, lão tử phải cho cờ hải tặc Hắc Lân chúng ta cắm đầy khối đại lục này, còn phải cắm đầy cái mông từng mỹ nữ. Ha ha ha, xuất phát. Tình huống của Lâm Lạc càng ngày càng tốt, tốc độ tim đập dần dần nhanh hơn. 2 tháng sau, xung quanh thân thể hắn bắt đầu xuất hiện một gốc cây thanh mục, đại biểu cho ý thức của hắn đã thức tỉnh, bắt đầu tự mình chữa thương. 3 tháng sau, sinh cơ ảm đạm của hắn bắt đầu tăng cường, trái tim nhảy lên thanh như nổi trống. Người trong 10 dặm phụ cận đều có thể rõ ràng nghe được. Đến tháng thứ 4, trong lĩnh vực thanh mục dĩ nhiên nở rộ hoa tươi, một mảnh sinh cơ dạt dào. Ở ngày cuối cùng của tháng, Lâm Lạc đột nhiên mở 2 mắt. Ngốc tử! Lâm Lạc! Đại Phôi Đảng! Lạc Nhi! Lâm Huyền! Thanh âm liên tiếp vang lên. Trong phòng Lâm Lạc đã chật nước người. Không chỉ có chúng Hồng Nhan Tô Mị, còn có bọn người Tô Nghiễm Khai, Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ, Thái Kế Vũ, Lâm Thiên Vũ. Để mọi người lo lắng rồi. Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười, chậm rãi đứng lên. Khí tức cường đại cả người cuồn cuộn mà động, hầu như để bọn người Lâm Thiên Vũ trong nháy mắt tạc thể mà chết. Tô Nghiễm Khai vội vàng mở lĩnh vực bảo vệ xung quanh mọi người, đối kháng lực lượng không bị khống chế kia của Lâm Lạc. Lực lượng của ta dĩ nhiên tiến bộ rồi. Lâm Lạc tràn ngập bất khả tư nghị. Lôi hệ, một hệ công pháp dĩ nhiên song song đạt được không linh cảnh đỉnh phong. Mà kim, thủy, thổ, hỏa tứ hệ công pháp cũng đạt đến thiết biến cảnh đỉnh. Còn kém hình thành hư vực là có thể trùng kích linh cảnh rồi. Hắn tu hỗn độn dung luôn. Am hiểu nhất là luyện hóa lực lượng ngũ hành. Ngày ấy huyết chiến lôi đình thú, hắn hấp thụ lực lượng mọi người tạm thời đạt được để tứ bộ. Đây là vì có tử đỉnh bảo vệ. Có một bộ phận lực lượng cũng ngưng ở trong cơ thể hắn. 3 năm thời gian chậm rãi bị hỗn độn dung lô luyện hóa. Một thân tu vi đúng là không lùi mà tiến tới. Bởi vậy, hắn mới vừa tỉnh lại căn bản không thể khống chế lực lượng đột nhiên tăng vọt. Thiếu chút nữa trực tiếp oanh giết bọn người Lâm Hành Nam. Hắn vội vã khống chế lực lượng vận chuyển, lấy thiên phú kỳ tài của hắn, này cũng chỉ là chuyện tình trong nháy mắt. Ngốc tử, ta biết ngươi nhất định hồi tỉnh. Tô Mị nhào vào trong lòng Lâm Lạc, khóc đến rơi lệ đầy mặt. Tuy tất cả mọi người rất muốn cùng Lâm Lạc nói chuyện, nhưng hiện tại Lâm Lạc hẳn là thuộc về thê tử của hắn. Bởi vậy mọi người không hẹn mà cùng lui đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Lăng Kinh Hồn, Tô Mị, Trữ Kiều Nguyệt cùng Hạ Mộng Như tứ nữ. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoan Com. Các nàng đều đau khổ chờ 3 năm. Sau khi cùng Lâm Lạc ôm nhau khóc rốn, đều là tình cảm mãnh liệt. Cũng chỉ có nam nữ hoang dục mới có thể thỏa thiết phát tiết lo lắng, ủy khuất, bất an trong lòng các nàng 3 năm nay. Năm người liều chết triền miên triển khai một hồi kịch chiến. Rốt cuộc, Phủ Thu Vân Tể, năm người ôm chặt cùng một chỗ, Lâm Lạc đột nhiên nghĩ tới Bạch Uyển Hoa nói: "Mấy người Bao đại ca sao rồi?" Hắn vừa rồi cũng không có thấy bốn người Bạch Uyển Hoa. "Bạch tỷ tỷ bị trọng thương, giống như ngươi vẫn chưa tỉnh lại." Sau đó Bao đại ca nói muốn mời sư tôn bọn họ trị thương cho Bạch tỷ tỷ. Hai năm trước đã rời đi, hiện tại vẫn không có tin tức. Tô Mị ghé vào ngực Lâm Lạc nói: "Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 551-552 Lâu Nguyệt Phủ xin giúp đỡ." Lâm Lạc đối với Bạch Uyển Hoa là tràn ngập cảm kích. Nếu không phải nàng phấn đấu quên mình thay hắn đỡ một kích, hắn từ lúc 3 năm trước đã thành một thi thể rồi. Hắn đã sớm nghĩ bốn người Bao Thức Lễ đối với hắn rất ớt, tự hồ coi hắn trở thành thân nhân chân chính, thậm chí không tiếc liều mình cứu hắn. Cái ân tình này, Lâm Lạc không biết nên hoàn lại như thế nào mới tốt. "Ngốc tử, bản cô nương thay ngươi cưới Bạch tỷ tỷ về, như vậy chúng ta có thời gian cả đời đi cảm kích nàng rồi." Chúng nữ Tô Mị tự nhiên cũng vạn phần cảm kích Bạch Uyển Hoa. "Yêu nữ này lại muốn nói vậy rồi." Lâm Lạc ở đỉnh Kiều Phong của nàng không ngừng hạ thủ, co giãn 10 phần. Này không khỏi khơi dậy nhiệt huyết của hắn, nhấc lên đợt vật lộn thứ hai. Một ngày một đêm trôi qua, tứ nữ đều bị Lâm Lạc chăm sóc đến châu quang ngọc nhuận. Ngoại trừ Lăng Kinh Hồn ra, tam nữ khác đều là tu vi tiến nhanh. Làn da toàn thân càng oanh oanh sinh quang, minh tươi đẹp khí. Người quan tâm Lâm Lạc có rất nhiều. Tứ nữ đương nhiên không thể luôn kéo lấy Lâm Lạc. Ngày thứ ba không thể làm gì khác hơn là thả người, để hắn cùng với mọi người gặp mặt. Này tự nhiên là một trận hàn huyên rất lâu. Nói tới thời điểm cùng Lôi Đình Thú liều mạng, tất cả mọi người là thay Lâm Lạc đổ mồ hôi. Đối với Bạch Uyển Hoa chưa từng gặp mặt kia đều là tràn ngập cảm kích. Ngô Tử Phi an ủi nói: "Lâm huynh, sư phụ của Bạch cô nương thần thông quảng đại như vậy, tuyệt đối có thể chữa tốt cho nàng." Thái Kế Vũ thì hắc hắc hắc cười nói: "Thoạt nhìn cậu em vợ lại này của ta sẽ nhiều hơn một hồng nhan tri kỷ rồi." Tất cả nam nhân đều phát sinh cười trộm hiểu ý. Lâm Lạc cũng lắc đầu. Bạch Uyển Hoa đối với hắn xác thực rất có cảm tình, nhưng bọn họ cũng không phải nam nữ yêu thương, mà là một loại thân nhân quan ái. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra, bởi vì Bao Thức Lễ nhận thức hắn làm anh em kết nghĩa, Bạch Uyển Hoa liền coi hắn là đệ đệ sao. Mọi người nói chuyện cho tới đêm khuya, Hạ Mộng Như phải đi dục nhiều lần, lúc này mọi người mới thả Lâm Lạc đi bồi kiều thê mỹ quyến của hắn. Nơi ở của đoàn người cũng không cùng một chỗ. Lâm Lạc cùng Hạ Mộng Như đi qua một hàng lang thật dài, im ắng chỉ có tiếng bước chân của bọn họ. Lâm Lạc còn đang suy nghĩ chuyện tình của Bạch Uyển Hoa, nên lạc mất nửa nhịp. Chỉ thấy thân hình Hạ Mộng Như chập chờn như rắn nước, cái mông tròn vo không ngừng lắc lư, mê hoặc nói không nên lời. hắn không khỏi liên tưởng đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Hạ Mộng Như. Vư vật này mặc quần dài xẻ tà, cước bộ vừa nhấc liền lộ ra chân ngọc trắng mịn, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy một mảnh đen kịt ở giữa hai chân. Nhìn vư vật trước mắt kia, cái mông đầy áp như mật đào, Lâm Lạc không khỏi kỷ niệm lan tràn, đưa tay xoa bóp qua. N. Hạ Mộng Như cúi đầu hừ nhẹ, nàng quay đầu lại, đôi mắt quyến rũ như nước cũng cố ý lộ ra vẻ kinh hoảng nói. Đại nhân, Thanh Thiên Bạch Nhật, ngươi muốn làm cái gì? Không thể không nói. Hạ Mộng Như đối với tâm lý của nam nhân hiểu rất rõ. Rất am hiểu khiêu khích dục vọng của nam nhân. Một ánh mắt, một biểu tình như thế, đã làm cho Lâm Lạc đốt thiên chi hỏa. Hắn không phải chính nhân quân tử, huống hồ đây là nữ nhân của mình. Lúc này cũng không vội vã xâm lược, mà là dùng thân thể đè ép Hạ Mộng Như tới một cây đình trụ. Hô hấp của hai người đều bắt đầu gấp lên. Lâm Lạc một tay tiến áo của nàng, hướng tới bộ ngực đầy áp của nàng vuốt ve. Tuy bộ ngực của vư vật này không bằng Tô Mị, nhưng mà một chưởng không thể nắm hết. Mềm mại lại không mất co giãn. Hai hạt anh đào khỏi mạnh đứng thẳng. Hạ Mộng Như tự mình biết xuất thân đê tiện. Hơn nữa trước đây vì để thoát thân cường đại, cũng theo qua không ít nam nhân. Bởi vậy tuy rằng dung mạo vóc người đều là tốt nhất, nhưng cũng không hy vọng xa vời tranh thủ danh phận gì. Chỉ cầu có thể ở bên người Lâm Lạc là đủ lắm rồi. Nàng là một nữ nhân hiện thực, trước đây nhìn trúng tiềm lực của Lâm Lạc không tiếc sát dụ. Mà hiện tại càng biết Lâm Lạc có dùng song tu quả, cũng từ đó chiếm được chỗ tốt. Tự nhiên càng đuổi cũng đuổi không đi rồi. Lâm Lạc tuổi còn trẻ như vậy đã đạt được linh cảnh. Bên ngoài mỹ nữ nguyện ý làm thị thiếp của hắn tuyệt đối có thể vòng quanh Linh Sương Thành mấy vòng. Ai không thích Lan Quân anh tuấn đầy hứa hẹn như vậy? Hạ Mộng Như không giống Lăng Kinh Hồng. Tô Mị cùng Lâm Lạc có trải qua sinh tử, tự nhiên cũng sẽ không giống hai nàng yêu sâu như vậy. Nhưng nàng cũng biết bất luận nữ nhân gì đều phải hiểu được cho nam nhân niềm vui. Chỉ cần Lâm Lạc nguyện ý, đừng nói đây là hành lang đêm khuya nhân tĩnh, không có một bóng người, dù là trong phố xá sầm uất, nàng cũng không sợ thoát thân trần truồng cùng Lâm Lạc vật lộn. Này nếu thay đổi chữ Kiều Nguyệt có lẽ còn có thể khuất phục trước dâm uy của Lâm Lạc. Nhưng Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị là đừng nghĩ rồi. Hạ Mộng Như biết Lâm Lạc sẽ không yêu mình, nàng cũng không có yêu cầu nhiều như vậy. Chỉ cần Lâm Lạc có thể chia sẻ một chút ân sủng, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Mà khó có được cùng Lâm Lạc một mình ở chung, nàng tự nhiên muốn sử dụng thế võ cả người để Lâm Lạc tận hứng. Vư vật đúng là vư vật. Cho dù được Lâm Lạc đặt ở trên thạch trụ, nhưng vẫn như cũ có thể ở trong lòng hắn linh hoạt giải vua. Hơn nữa tuyệt không làm Lâm Lạc khó chịu, mà là như liệt hỏa. Mỗi một động tác đều có thể khiến Lâm Lạc dục hỏa thiêu thân. Lâm Lạc nhịn không được rồi. Hai tay một xả, áo của Hạ Mộng Như trực tiếp rơi xuống bên hông, lộ ra bộ ngực đầy áp rất tròn của nàng. Hai ngọn núi bạch ngọc rung rẩy, đỉnh kiều nhô cao. Hạ Mộng Như cũng không có đưa tay cởi bớt quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nàng đoán được Lâm Lạc khẳng định thích tự tay xóa bỏ phòng ngự của nàng. Cái này như một nam hài mở thùng lễ vật. Toàn bộ quá trình đều là một loại chờ đợi cùng kinh hỷ. Nếu người khác hủy đi, cái vui sướng này sẽ đại giảm. Quả nhiên, Lâm Lạc không ngừng tước bỏ quần áo của nàng. Vóc người gần như hoàn mỹ của nàng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Lâm Lạc. Bạch như tượng ngọc, mềm như nhuyễn hương. Hai chân thon dài thẳng tắp, khép lại đứng lên nhìn không thấy một chút dư thừa. Dưới tiểu phúc là một vùng thần bí đầy lông tơ mềm mại, đen màu sắc tản ra thần bí mê hoặc, thậm chí còn có thể thấy vài giọt bọt nước. Tham chỉ đi vào, một mảnh ướt át. Trong lòng Lâm Lạc rung động, ý niệm động chỗ, đã mang theo Hạ Mộng Như bay cao lên nguyệt không. Trên cao nghìn trượng, Lâm Lạc cường thế tiến nhập ngọc thể ấm áp của Hạ Mộng Như. Mà Hạ Mộng Như cũng không kiêng nể gì cả, kêu lên vui mừng. Mây đen phủ kín, tự hồ trăng sáng cũng xấu hổ rồi. Hảo A, bảo ngươi đi gọi ngốc tử, không ngờ ngươi lại một mình ăn vụng. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Lâm Lạc mang theo Hạ Mộng Như thừa nhận một đêm mưa móc trở lại nơi ở, Tô Mị nhất thời bão nổi lên. Giám đình chỉ Tô tiểu thư tu luyện quá ghê tởm rồi. Lâm Lạc không khỏi bật cười. Tuy năm người đồng giường rất kiết thiết, nhưng hắn vẫn thích cùng các nàng một mình ở chung, dùng một dạ đi ân ái các nàng. Nhưng chuyện tình hậu viện đã giao cho Tô Mị tác chủ, Lâm Lạc cũng lười nhúng tay. Để chính hắn suy nghĩ, kia sẽ nhức đầu chết mất. Khấu khấu khấu. Đại môn biệt viện đột nhiên sao hưởng, Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ, thầm nghĩ mới sáng sớm ai sẽ đến quấy rối bọn họ. Bọn người Lâm Thiên Vũ là tuyệt không có khả năng ghê tởm như thế. Ngoại trừ Hạ Mộng Như ra, mấy người bọn họ đều là mới quen tư vị tình ái. Một ánh mắt va chạm sẽ dục hỏa lan tràn. Trong sân này tự nhiên không có người hầu. Thậm chí ngay cả ngân mang cũng bị ném cho đường điềm. Mãnh thú sau khi tiến nhập linh cảnh là linh thức mở rộng ra, có thể nói tiếng người. Ngoại trừ hình dạng cùng nhân không giống ra, cái khác đã không có gì khác nhau. Nếu ngân mang thấy bọn họ khanh khanh ta ta, sau này có nên đem ngân mang diệt khẩu hay không? Không có hạ nhân sai sử, Lâm Lạc tự nhiên không thể làm gì khác hơn là bản thân mở rộng cửa. Chỉ thấy đó là một hạ nhân của Tô gia. Thấy hắn ở đây, lập tức cung kính nói: Cô gia, có vị tiền bối tự xưng là Lâu Nguyệt Vũ cầu kiến. Lâu Nguyệt Vũ, nàng cư nhiên may mắn thoát qua một kiếp. Lâm Lạc vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, còn không biết chuyện tình Lâu Nguyệt Vũ trùng kiến Phương Hương Thành. Suy nghĩ một chút liền lệnh người nọ mời Lâu Nguyệt Vũ tiến đến. Lại không biết thiên chi kiều nữ Lạc Thủy Quốc này vì sao tới gặp hắn. Không bao lâu, chỉ cảm thấy một mùi thơm truyền đến. Lâu Nguyệt Vũ đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc. Nhưng phong thái như tiên nguyên bản của thiên chi kiêu nữ, hiện tại lại là vẻ mặt tiều tụy. Thậm chí quần áo còn không hoàn chỉnh. Thần tình kích động, xin tiền bối trợ giúp ta. Lâu Nguyệt Vũ thấy Lâm Lạc liền quỳ gối xuống dưới, nước mắt cũng chảy ra. Lâm Lạc nhướng mày, đưa tay hư không, Lâu Nguyệt Vũ đã bị nâng dậy. Có cái gì ngồi xuống, chậm rãi nói, còn nữa, không nên lại gọi tiền bối. Hắn hôn mê 3 năm, hiện tại cũng chỉ có 26 tuổi. Căn bản không quen bị người xưng là tiền bối, làm hắn như rất già. Hắn tôn trọng chính là tự do, là võ đạo đỉnh phong, mà không phải tham luyến quyền bính. Chỉ cần người khác không chọc tới trên đầu của hắn, hắn cũng tuyệt không dùng thân phận linh cảnh chí cường giả đi cố ý áp người. Lâu Nguyệt Vũ gật đầu, ngồi xuống một bên nói. Hai tháng trước, Dục Hỏa Quốc đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn cao thủ, thiêu sát dâm lược, vô ác không làm. Tuy rằng quốc, Dục Hỏa Quốc, Lâm Lạc không khỏi sửng sốt. Không có nghe nói qua cái quốc gia này a. Hơn nữa cái này liên quan gì tới Lâu Nguyệt Vũ? Đáng giá để nàng mình đầy bụi đất tới xin giúp đỡ như thế. Lâu, Tiếu, Hoa, Trần tứ gia cường giả đều bị mãnh thú tàn sát. Từ lâu vô pháp nắm Lạc Thủy Quốc trong tay. Bị tứ đại gia tộc Mã Băng Thành chèn ép. Quốc hiệu cũng sửa thành Dục Hỏa. Lâu Nguyệt Vũ bi phẫn nói. Thì ra là thế. Xem ra hắn hôn mê ba năm này, phát sinh rất nhiều sự tình a. Mấy lão gia hỏa Mã Băng Thành này thật đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cư nhiên nhất cử bắt được Lạc Thủy Quốc. Giả tâm rất lớn. Ngươi tiếp tục nói. Lâm Lạc gật đầu. Đám cao thủ thần bí kia rất nhanh không thỏa mãn với nữ nhân bắt được, mà là lao thẳng tới Tân Đế Đô Lưu Minh Thành, giết sạch Mã Băng Thành tứ đại gia tộc, đánh cắp quốc khí. Bọn họ hoàn toàn là cường đạo, lệnh các nơi tiến cống mỹ nữ cung bọn họ dâm nhạc. Ta bị người bán đứng, được lệnh đi Lưu Minh Thành, nhưng liều mạng mở một đường máu chạy trốn tới Càn Nguyên Quốc. Lâm Huyền, những người đó tuyệt sẽ không thỏa mãn hiện trạng. Nhất định sẽ nhúng chàm Càn Nguyên cùng Đại Việt. Toàn bộ thiên hạ đều sẽ bị bọn họ đùa bỡn. Đám người Mã Băng Thành đã chết. Lâm Lạc khẽ cau mày. Tuy rằng tứ đại lão tổ kia cũng không tính toán cao thủ quá mạnh mẽ, nhưng đường đường linh cảnh cao thủ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Những cao thủ thần bí kia xác thực rất cường. Đám người kia một là đệ nhị bộ, thậm chí đệ tam bộ tuyệt thế cường giả. Nếu không phải là số lượng không linh cảnh cao thủ rất nhiều, rõ ràng khốn chết mấy người Mã Băng Thành. Hắn tuy không thích những người này, nhưng tiểu cô nương Mã Thanh Huệ ngây thơ rực rỡ. Nếu rơi xuống trong tay mấy người kia nhất định là lành ít dữ nhiều. Lâm Huyên, ngươi là kỳ nhân, nhất định có thể diệt sạch đám súc sinh này. Ta tận mắt đến một tòa thành thị mà bọn chúng trải qua. Rất nhiều nữ tử rõ ràng bị cường bạo chiết tử. Hung tàn còn hơn mãnh thú. Bọn chúng không phải người, hoàn toàn không phải người. Lâu Nguyệt Vũ làm một thiên tài, ý chí tuyệt đối cứng cỏi. Nhưng khi nói chuyện rơi lệ đầy mặt như vậy, có thể thấy được đám người kia hung tàn đạt tới trình độ gì rồi. Lửa giận của Lâm Lạc đã hừng hực thiêu đốt, nhưng trên mặt lại một mảnh trấn định. Thực lực đám người này đến tột cùng đạt tới trình độ gì, hắn phải làm rõ ràng. Mù quáng đi ướm chiến mà nói, kia chỉ là tự mình chịu diệt phong. Lâu Nguyệt Vũ nhìn hắn do dự, chỉ cho rằng hắn là lòng có cố kỵ, do dự một chút liền cắn răng nói. Chỉ cần Lâm huynh nguyện ý xuất thủ, Nguyệt Vũ nguyện làm nô làm tỳ, cuộc đời này mặc cho Lâm chủ nhân phân phó. Tuy rằng thiên hạ vô số mỹ nữ, nhưng mỹ nữ thân phận cao quý lại không nhiều lắm. Thật giống như có chút nam nhân nguyện ý vung tiền như rác đi xuân hoa lâu của Hạ Mộng như ghe nhạc. Này không phải là nơi này có mánh lưới mỹ nữ bán nghệ không bán thân sao? Được mỹ nữ như vậy mới có thể đi đến trước mặt bằng hữu nói khoét là vì mặt mũi. Mà Lâu Nguyệt Vũ càng quý nữ trong quý nữ. Xuất thân Lâu gia, nguyên là cấp bậc công chúa, tu vi thiết biến cảnh, hơn 20 tuổi xuân xanh, có thiên tài, mỹ dự thần nữ, người lớn lên càng kiều diễm. Ai không muốn nữ nhân của mình như vậy? huống chi là làm nô tì. Mặc dù Lâm Lạc đối với nàng không có ý đồ gì, nhưng trong lòng cũng không khỏi rung động, đây là thiếu niên Phương Cương. Bất quá! Kia cũng chỉ là rung động mà thôi. Nam nữ trong lúc đó, phát hồ tình, chỉ hồ lễ, tùy theo tự nhiên. Nếu làm giao dịch, kia còn không bằng đi thanh lâu mua xuông, không chút gánh nặng. Lâu Nguyệt Vũ lại nào biết đâu rằng, trong ấn tượng của nàng, Lâm Lạc là một bại hoại háo sắc. Lúc trước ở Phương Hương Thành đối với nàng xuất khẩu khinh bạc, hiển nhiên là có mang giả tâm với nàng. Nàng hai lần cửa nát nhà tan, đã tâm lực tiều tụi, lại không có lòng tin trọng chấn lâu ra, nguyện ý bám vào bên người một cường giả. Mà so với lão ông tóc trắng xóa, hiển nhiên Lâm Lạc là một tuyển trạch rất tốt. Nàng tâm tình quyết định, liền đưa tay phóng tới trước người, rất nhanh đã đem quần áo và đồ dùng hàng ngày trên người cởi sạc, hiện ra thân hình mỹ lệ mê người của nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 553-554 Hắc Lân Tôn khiến người giận sôi. Ô phát như ngọc, da thịt tuyết trắng nõn nạc, hắc cùng bạch đối lập hình thành trùng kích cường liệt. Nàng là xử nữ không hơn không kém. Tuy thuộc nhũ không lớn, nhưng kiên quyết đứng ngạo nghễ. Eo thon nắm chặt, hai chân thẳng tắp thon dài, mắt cá chân thanh tú linh lung như mỹ chạm ngọc mài. Càng ngạc nhiên chính là phiến rừng rậm dưới tiểu phúc của nàng kia cư nhiên là kim hoàng sắc, thưa thớt rất nhiều. Mùi thơm xử nữ yếu ớt truyền tới mũi Lâm Lạc, chỉ cần hắn đưa tay là có thể đơn giản giữ lấy nữ trung thiên tài gần với lăng kinh hồn này. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu, bởi vì chuyện tình Trữ Kiều Nguyệt, lăng kinh hồn, danh háo sắc của hắn rốt cuộc không thể chạy thoát. Chỉ là người khác nhìn thế nào mà có nhận xét kia. Hắn mới có bốn nữ nhân tri kỷ, như thế nào là háo sắc đến thiên hạ đều biết rồi. Từ trong tử đỉnh lấy ra một bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày ném hướng Lâu Nguyệt Phủ, Lâm Lạc nói: chuyện này ta nhất định sẽ xử lý, nàng trước xuống phía dưới nghỉ ngơi đi. Lâu Nguyệt Phủ cũng là nghĩ thông suốt rồi mới dám ở trước mặt một nam nhân thoát y. Nếu Lâm Lạc thật muốn nàng còn chưa tính, lúc này chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, hận không thể lập tức kiếm cáo lỗ chui xuống. Hai ngày sau, Lâm Lạc chiếm được rất nhiều tin tức về cổ thế lực thần bí dục hỏa quốc kia. Cũng không phải có cao thủ nào trốn chết tới, mà là thế lực thần bí kia tự xưng Hắc Lân Tôn phát tới thiệp mời. Trên danh nghĩa là tham gia thịnh yến Hắc Lân Quốc thành lập, thực chất là một phần thư chiêu hàng, yêu cầu tứ đại gia tộc mang bảo vật, mỹ nữ gia tộc quy phụ. Bằng không, Hắc Lân Tôn không ngại diệt bọn họ đến tế quốc. Tin tưởng thiệp mời như vậy cũng song song đưa đến tứ đại gia tộc của Đại Việt quốc. Đương nhiên để tiến hành uy hiếp, Hắc Lân Tôn công bố một ít thực lực của bọn họ. Tứ đại trưởng lão tu vi đều là huyễn linh cảnh sơ kỳ, 10 vị thượng hộ pháp đều là không linh cảnh hậu kỳ đỉnh, 30 vị hộ pháp không linh cảnh trung kỳ, sơ kỳ. Ở ngoài còn có hơn 100 chân truyền đệ tử, phân biệt tu vi thiết biến cùng thiên hợp cảnh. Tuy rằng không có công bố thực lực tôn chủ, có thái thượng trưởng lão hay không, nhưng tin tưởng này tuyệt đối không phải toàn bộ lực lượng của Hắc Lân Tôn. Bất quá chỉ là những lực lượng hiển lộ ra tới này đã đủ để kinh sợ thiên hạ. Tổng cộng có 44 linh cảnh chiếc cường giả, đây là cái khái niệm gì? coi như là tam đại thần quốc thời kỳ toàn thịnh gia cộng lại cũng có thể xuất ra nhiều cao thủ như vậy. Này hiện tại một Hắc Lân Tôn đã cường như vậy, mà tam đại thần quốc trải qua hai lần hung thú chi kiếp, thực lực đã điêu linh đến mức thấp nhất. Lạc Thủy quốc thậm chí đã tiêu vong. Chỉ còn lại Đại Việt cùng Càn Nguyên hai đại thần quốc. Phải như thế nào đối kháng cổ lực lượng kinh khủng này? Tô Nghiễm Khai cũng là không giải thích được, như thế một cổ lực lượng kinh khủng thế kia lại toát ra đột ngột như vậy. Muốn nói bọn họ là phô trương thanh thế, này chỉ cần nhìn một chút liền biết, hoàn toàn không cần phải như vậy. Hơn nữa bọn họ vừa lên liền diệt dục hỏa quốc cũng biểu hiện ra thực lực đáng sợ, có đội hình như vậy cũng không khoa trương. Nhưng nhiều chí cường giả như vậy, vì sao hành sự lại như thổ phỉ? Há mồm chính là muốn mỹ nữ trân bảo, như là cùng khổ tám đời. Linh cảnh chí cường giả a, muốn mỹ nữ còn không giản đơn. Chỉ cần thoáng lộ ra tin tức nạp thiếp, thì có vô số gia tộc vì lấy lòng mà cam tâm tình nguyện đưa mỹ nữ lên. Tội gì làm đến không có thân phận như vậy, lại cường bạo nữ nhân chí tử. Quả thực là một đám thổ phỉ. Sau khi Lâm Lạc cùng Tô Nghiễm Khai thương lượng một chút, liền quyết định đi trước thám thính. Hai người một cái là linh giả bước thứ hai, cái khác cũng đạt được không linh cảnh đỉnh. Càng là song hệ công pháp tiến vào linh cảnh, trên đại lục này không còn có thám tử nào so với bọn hắn càng thích hợp rồi. Hai người đi tới Lạc Thủy quốc Lưu Minh thành nguyên lai, vừa tiến vào đã không khỏi giật mình kinh hãi. Nơi là gãy chi hài cốt, nữ thi xích lọa tùy ý vứt bỏ. Nơi riêng tư xương đỏ biểu hiện lúc sống là bị cưỡng gian mà chết. Thậm chí còn có tiểu cô nương mới 10 tuổi, đồng dạng bị số phận tàn nhẫn như thế. Nữ thi tính toán hoàn chỉnh, nhưng thi thể nam tử đều là tứ phân ngũ liệt. Nhìn khuôn mặt kinh hãi kia, hiển nhiên đều không phải sau khi giết chết lại bị phân thây, mà là rõ ràng xé rách thân thể mà chết. Coi như là trẻ con vừa sinh ra cũng không buông tha, hai người thậm chí thấy một đầu trẻ con trong miệng hoàng cắn núm vú. Lâm Lạc triệt để bạo nộ. Người như vậy đã cùng súc vật không gì khác nhau, căn bản không nên sống trên đời. Sát sát sát, những người này toàn bộ phải chết. Toàn bộ Lưu Minh thành gần như tử thành, mà Vương cung Tân Kiến thì thành nơi vui ca dâm dục. Chỉ thấy chí ít hơn vạn nữ nhân không mặc quần áo, dường như cái xác không hồn du đảng trong hoàng cung, tùy thời đều có khả năng được nam nhân bắt tới, đặt ở trên mặt đất làm thịt. Nhân tính đã hoàn toàn đánh mất, còn lại chỉ là giết chóc cùng dục vọng nguyên thủy. Lâm Lạc mở lĩnh vực, một đường đi tới các ác đại hán đều bị hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Hai người cũng không có lộ ra hành tung. Một vòng chuyển xuống tới, thình lình phát hiện Hắc Lân Tôn cũng không có khoa trương thanh thế. Linh cảnh chí cường giả của bọn họ là trên 30 người. Lực lượng thật đáng sợ. Hai người cũng không là hạng người huyết dũng, lập tức quay lại Linh Sương Thành. Việc đầu tiên là mang bọn người Tô Mị đi u ám xâm lâm. Thế lực Hắc Lân Tôn quá mạnh mẽ. Nếu như bọn người Lâm Lạc không muốn dựa vào làm nô, kia cũng hoàn toàn không có tư cách chính diện chống đỡ. Chỉ có áp dụng chiến thuật phân hóa mà diệt. Lúc trước vì sao tứ đại gia tộc e ngại bao thức lễ mà không dám cưỡng bức Lâm Lạc giao ra tử đỉnh? Không phải sợ bao thức lễ ngạnh đến, mà là sợ hắn lén lút giết sạch đệ tử trong gia tộc bọn họ. Một gia tộc mất đi huyết mạch tiếp sau, đã định trước chỉ có thể điêu linh. Tuy Hắc Lân Tôn cường, nhưng cũng không phải mỗi một cái đều là linh giả bước thứ hai.